Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Tây Môn Liệt Binh giơ lên cờ khởi nghĩa. Tác giả, Phượng Si, Tổng Cốc bên kia đã có tin tức. Hàn Lão dùng bí pháp truyền đạt Tổng Cốc ba vị đương gia nhân mệnh lệnh. Mệnh ngươi nhất định phải đem cứu trở về tới Thanh Lâu Trung nữ tử trả lại cấp xã đoàn. Vô luận này đó nữ tử đã chịu kiểu gì không công bằng đối đãi. Nhưng các nàng rốt cuộc đều là xã đoàn trung thành viên. Ngươi tự mình giấu hồ sơ xã đoàn trung thành viên. Này sẽ trở thành kê tiêu hướng chúng ta làm khó dễ mượn cớ. Ngươi hẳn là rõ ràng. Kê tiêu vẫn luôn ở nhằm vào ngươi học viện Huyền Hòa. Bởi vì học viện Huyền Hòa tồn tại. Trở ngại xã đoàn ở Hồng Hoang Cốc Trung phát triển. Thật tới rồi kê tiều làm khó dễ là lúc, chỉ sợ ngươi học viện Huyền Hỏa đều phải giữ không nổi. Từ bỏ đi, nói cho Hàn Lão chờ ba vị năm đó người. Ta sẽ không nhìn Hồng Hoang Cốc bất luận cái gì một người đệ tử đã chịu không công chính đãi ngộ. Đây là ta Tần Cung điểm mấu chốt, làm người điểm mấu chốt, cũng là ta học viện Huyền Hỏa sáng tạo ước nguyện ban đầu. Nếu ta từ bỏ đối nàng kiêm gia cùng không có quần áo đám người bảo hộ, cũng chính là từ bỏ sáng lập học viện Huyền Hỏa ước nguyện ban đầu. Cũng đồng dạng là từ bỏ toàn bộ học viện Huyền Hỏa trăm triệu ngàn ngàn danh học viên. Tần Cung, dứt lời, xoay người hướng cửa đi đến. Tần Cung, đây chính là ba vị đương gia nhân mệnh lệnh. Không phải do ngươi làm bậy. Lạc Trường Hà cũng nổi giận. Hắn lớn tiếng kêu lên. Tần Cung bước chân hơi hơi cứng lại, dừng thân tới, nhưng hắn cũng không quay đầu lại mà nói. Thỉnh nói cho ba vị đương gia nhân, học viện Huyền Hỏa là ta Tần Cung, mà không phải Hồng Hoang Cốc thế lực. Năm đó ta sáng tạo học viện Huyền Hỏa thời điểm đã cùng ba vị đương gia nhân nói được rất rõ ràng. Những năm gần đây, cảm tạ bọn họ ở sau lưng yên lặng duy trì, ta Tần Cung trong lòng tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. Đối với học viện Huyền Hỏa tới nói, bọn họ có tham dự quyền, nhưng cuối cùng quyền quyết định ở ta cái này viện trưởng, mà không phải bọn họ. Tần Cung dứt lời, bước đi đi ra cửa, cửa phòng ở hắn phía sau nặng nề mà đóng lại. Lạc Trường Hà toàn thân đều là run lên, ngơ ngác mà làm ở nơi đó, phảng phất linh hồn đều phải mất đi. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình cái này cháu ngoại trai. Thiếu niên này thời kỳ liền ở Hồng Hoang Cốc sáng lập một cái thế lực lớn cháu ngoại trai thật sự. Trưởng thành, sau một lúc lâu lúc sau, một tia cười khổ mới tự Lạc Trường Hà trên mặt hiện ra tới. Tần Cung, ngươi tâm trí tuy rằng đã thập phần cường đại rồi, thậm chí ta nhiều không bằng ngươi, nhưng ngươi lịch duyệt lại vẫn là quá ít. Nếu mất đi ba vị đương gia nhân ở phía sau cường đại duy trì, học viện Huyền Hỏa chỉ sợ sớm bị kê tiêu xã đoàn cấp diệt. Ngươi nói ta không thể đối ba vị đương gia nhân nói nha. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đã có biện pháp. Ta tưởng, biện pháp này nhất định có thể thế ngươi hóa giải lần này nguy cơ. Hy vọng biện pháp này dùng được. Nếu không kê tiêu mới sẽ không quản ngươi có lý không lý. Ngươi học viện Huyền Hỏa liền thật sự phải bị diệt. Nghĩ đến đây sau. Lạc Trường Hà lập tức dùng bí pháp, đem ý nghĩ của chính mình truyền quay lại Hồng Hoang Tổng Cốc. Đương ba vị đương gia nhân thu được Lạc Trường Hà hóa giải nguy hiểm biện pháp khi. Lúc ấy kích động liền sôi nổi đứng dậy. Hảo, hảo hảo hảo, không hổ là ta Hồng Hoang Cốc đại quản gia. Số 4 nhân vật, người nhiều mưu trí, Lạc gia ra tới người. Hàn Lão liên tục nói ba cái hảo tự. Đối Lạc Trường Hà không chút nào tiếc rẻ mà khen ngợi lên. Chính là, giả mạo cốc chủ đây là đối hắn lão nhân gia đại bất kính. Thật sự có thể được không? Sở Kinh Thiên do dự lên. Có chúng ta ở, người sợ cái gì? Đây cũng là không có biện pháp. Lại nói, đây cũng là vì hắn duy nhất đệ tử. Người sư đệ không phải sao? Hàn Lão mở miệng nói. Phó cốc chủ Sở Kinh Thiên trên mặt truyền đến một trận cười khổ. Sư đệ, là nha, Tần Cung là cốc chủ hắn lão nhân gia duy nhất đệ tử. Mà ta cái này bị hắn nuôi lớn nghĩa tử. Tự nhiên là Tần Cung sư ca. Bất quá, ta cái này tiểu sư đệ cũng quá không cho người bớt lo. Liền ấn Lạc tổng quản biện pháp hành sự đi. Ta cố mà làm mà giả trang cốc chủ hắn lão nhân ra một hồi. Ta nói Hàn lão ca, thật sự không được liền đem cốc chủ chính là Tần tiểu tử sư phụ sự tình nói cho Tần tiểu tử đi. Tổng không thể vẫn luôn làm hắn chẳng hay biết gì đi. Thiết lão mở miệng nói. Nói cho Tần cung, ở cốc chủ không có chính miệng thừa nhận hạ Tần cung cái này đồ đệ phía trước. Ai dám đem bí mật này nói ra đi. Chỉ sợ cũng liền cuồng vọng đến không có biên kê tiểu cũng không dám đi. Hồng hoang thiên cốc xã đoàn đệ tử càng nháo càng hung. Trừ bỏ đánh, tạp, đoạt, giết người, phóng hỏa ở ngoài. Bọn họ lại lần nữa từ thiên cốc xã đoàn nơi dừng chân đại đồng sơn bừng lên. Một lần nữa đem thiên cốc các nơi huyền khí dư thừa chỗ tu luyện bảo địa cấp chiếm cứ. Hiện tại hồng hoang thiên cốc đã không thành bộ dáng. Toàn bộ hồng hoang thiên cốc, trừ bỏ hồng hoang thiên cốc tổng bộ đại điện bên ngoài. Toàn bộ thương nghiệp khu đường phố hai sườn cửa hàng toàn bộ bị thiêu hủy. Ngay cả thiên cốc phía chính phủ sản nghiệp cũng không có dư lại. To như vậy thiên cốc thương nghiệp khu hóa thành một mảnh gạch ngói cùng đất khô cằn. Mà toàn bộ thiên cốc làm công khu vực cũng bị xã đoàn đệ tử chiếm cứ. Đem thiên cốc nhân viên công tác toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Xã đoàn các đệ tử ở đi vào. Muốn làm gì thì làm. Mà xã đoàn chung, vốn dĩ ước thúc cực kỳ nghiêm khắc sinh tử chiến lại lần nữa mở ra. Chỉ cần học viên gian có mâu thuẫn, có thể không ước mà chiến. Lẫn nhau sát phạt, đồng thời, bởi vì thiên cốc xã đoàn sản nghiệp tê liệt, khiến cho bị phân phối đến các sản nghiệp chung đệ tử không chỗ để đi. Vì thế, xã đoàn cường giả bắt đầu đại lượng tàn sát sản nghiệp chung đệ tử tìm niềm vui. Lúc này, Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn bắt đầu rồi bí mật hoạt động. Bọn họ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, liền tụ lại rất nhiều sản nghiệp chung bị áp bách đệ tử. Nhiếp Ẩn với trước tiên, sấn loạn mang theo rất nhiều sản nghiệp chung đệ tử rời đi. Đi hồng hoang thiên cốc tây bắc phương hướng sơn thể đại môn. Tiến vào tới rồi hồng hoang sơn mạch đi. Bởi vì thiên cốc đã mất đi khống chế, tây bắc sơn thể đại môn sớm đã không ai gác. Cho nên Nhiếp Ẩn xuất lĩnh nhóm đầu tiên sản nghiệp đệ tử không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Liền thành công rời đi đi ra ngoài. Mà Tây Môn Liệt Binh lại giữ lại. Hắn trực tiếp tuyên bố rời khỏi xã đoàn. Đề triển nổi lên phản kháng xã đoàn cờ khởi nghĩa. Liệt kê từng cái xã đoàn 10 tội lớn trạng. Bắt đầu lên án công khai xã đoàn. Đương nhiên, Tây Môn Liệt Binh sẽ không minh làm. Hắn thông qua các loại truyền đơn. Đem mấy tin tức này phát đến toàn bộ thiên cốc nơi nơi đều là. Ở địch hậu bắt đầu phức tạp hoạt động. Có người dắt đầu. Này đó bị áp bách sản nghiệp đệ tử nháy mắt liền thấy được quang minh. Vì thế, bọn họ sôi nổi viết xuống huyết thư tuyên bố thoát ly xã đoàn. Chen chúc gia nhập Tây Môn Liệt Binh đội ngũ. Tây Môn Liệt Binh đem một đám lại một đám sản nghiệp chung đệ tử xé chẵn ra lẻ. Chuyển rời đến hồng hoang sơn mạch bên trong. Ở hòa bình niên đại, này đó sản nghiệp chung đệ tử là bé nhỏ không đáng kể. Căn bản không ai để ý bọn họ hay không tồn tại. Rốt cuộc tồn tại nhiều ít, cũng thật loạn lên, liền Tây Môn Liệt Binh đều cảm giác được khủng bố. Bởi vì này đó sản nghiệp chung đệ tử số lượng, thế nhưng chiếm cứ toàn bộ thiên cốc đệ tử 7 thành trở lên. Này 7 thành sản nghiệp chung đệ tử vẫn luôn ở bị tam thành tinh anh đệ tử ở nô dịch bóc lột. Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Loại này phản kháng sớm hay muộn đều sẽ tới. Chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội. Phản kháng liền sẽ như thời đại con nước lớn. Mãnh liệt mênh mông. Thế không thể đỡ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.